ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 9, nhiệm vụ khen thưởng không góp sức a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Tam Nguyệt đồng thời cưỡi xe ngựa trở về Đông Kinh Biện Lương Thành, trên đường tiện đường mua văn phòng tứ bảo cùng một bình hồ rán cộng thêm một cây kéo, đem Tam Nguyệt đưa vào thần bộ ti sau khi, Dạ Vị Minh trực tiếp trở lại phòng của mình. Trên thực tế thần bộ ti đãi ngộ vẫn là rất không sai, ngoại trừ đồng phục làm việc miễn phí phân phát ở ngoài, thậm chí còn phân cho hắn một gian nhà trọ. Gian phòng tuy rằng cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng một bàn một ghế tựa một giường, nhưng thắng ở là một không gian riêng biệt, đánh quái làm nhiệm vụ mệt mỏi có thể bất cứ lúc nào trở về nghỉ ngơi. Tiến vào phòng, mở ra cửa sổ từ, Dạ Vị Minh đem cửu bá rơi xuống nội công tâm đắc dùng đi, thổ nạp pháp đẳng cấp vừa vặn tăng lên cấp 1. Sau khi, Dạ Vị Minh lại lấy ra cái kia bản danh vì là bát bộ càn thiềm sơ cấp khinh công, sử dụng sau khi bí tịch hóa thành một tia sáng trắng biến mất, Dạ Vị Minh cột siêu thêm nữa tân hạng. Bát bộ càn thiềm, sơ cấp, đẳng cấp 1 độ thành thạo 0.250 trong chốn giang hồ một môn truyền lưu rất rộng địa đường khinh công, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di động. Thân pháp, 20 không có chút gì do dự, Dạ Vị Minh trực tiếp dùng trước giết chết cửu bá cùng hoàn thành nhiệm vụ thu được tu vi đem bát bộ càn thiềm tăng lên tới đệ level 3. Tu vi chỉ là một đồ tốt, nó có thể chuyển hóa thành bất kỳ một môn võ công độ thành thạo tương đương với vạn năng độ thành thạo, chỉ là thua được khó khăn, Dạ Vị Minh trước vượt mức hoàn thành nhiệm vụ cộng thêm vượt cấp chém giết level 25 boss cũng có điều mới được 800 điểm mà thôi. Một phen thao tác hạ xuống, Dạ Vị Minh thuộc tính lần thứ 2 phát sinh cực lớn biến hóa. Dạ Vị Minh đẳng cấp 13, khí huyết 680, 680 nội lực 530. 530 thể phách 66 lực cánh tay, 66 thân pháp, 131 phản ứng, 66 tư chất 25 ngộ tính, 28 thổ nạp pháp. Không đủ tư cách, đẳng cấp 6 độ thành thạo, 32, 3200, khí huyết, 300, nội lực, 300 thể phách, 30, lực cánh tay, 30, thân pháp, 30, phản ứng, 30, Việt nữ kiếm pháp, không đủ tư cách, đẳng cấp 6, bát bộ càn thiềm, sơ cấp, đẳng cấp 3, độ thành thạo 0.1000 thân pháp, 60, sơ cấp công pháp chính là ra sức. Hiện tại Dạ Vị Minh 4 chiều thuộc tính bên trong rốt cục có một cái qua bách. Đem lần này thu hoạch chuyển hóa thành thực lực sau khi, Dạ Vị Minh chuyển lại lấy ra ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất. Kỳ quái mảnh gỗ, đồ chơi này kết cấu thấy thế nào cũng giống như là một cái cấp 3 ma phương, có điều cấp 3 ma phương là có sự khác biệt màu sắc đến phân chia mỗi cái diện, mà cái này. Kỳ quái mảnh gỗ, trên nhưng là không có bất kỳ màu sắc khác nhau, có chỉ là một ít khiến người ta căn bản xem không hiểu điêu khắc đồ án. Có điều điều này cũng không làm khó được Dạ Vị Minh. Lấy ra trước mua được văn phòng tứ bảo, Dạ Vị Minh đầu tiên là đem ma phương 6 mặt trên đồ án toàn bộ thác đi, sau đó sẽ dùng kéo đem mỗi một cái khối nhỏ đồ án đơn độc cắt dưới, lại dùng mảnh ghép phương thức đem một lần nữa bình ghép lại lên dính vào cùng trên một tờ giấy. Lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này đặc thù ma phương trên giấy, điều khác chính là 5 bức tranh phong cảnh cùng với một bài thơ. 5 bức tranh phong cảnh miêu tả phân biệt là Thái Sơn mặt trời mọc, biển mây mâm ngọc, ánh nắng chiều, Hoàng Hải kim mang này, Thái Sơn tứ đại kỳ quan cùng với 18 bản viễn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần cuối trên nhưng là điêu khắc bách biến thi thánh vọng nhạc, đại tông phu Như Hà, tề lỗ thanh vị liễu, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu, đãng hung sinh tằng vân, quyết tí nhập quy điểu, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu. Từ thơ họa bên trong không khó đoán ra cái này ma phương bên trong ẩn giấu bí mật khẳng định cùng Thái Sơn có quan hệ. Dạ Vị Minh không ngừng cố gắng, lại dựa theo thơ cùng họa phân bổ, đem ma phương trên 54 cái khối nhỏ toàn bộ làm đến đánh dấu. Tiền tiền hậu hậu chuẩn bị công tác đầy đủ đi tìm hắn thời gian một tiếng. Nhìn mình một canh giờ thành quả, Dạ Vị Minh trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Lại đơn giản quan sát một hồi làm tốt đánh dấu ma phương kết cấu theo liền nhanh chóng xoay chuyển lên. Năm đó Dạ Vị Minh ở lúc đi học trong trường học thỉnh thoảng gặp lưu hành một ít thú vị đồ vật, ngoại trừ truyền bút truyền thư loại hình vô dụng kỹ năng ở ngoài, ma phương chín liên hoàn chờ ích chí trò chơi cũng ở bên trong. Cọt kẹt, theo liên tiếp lanh lảnh tiếng vang, ma phương sáu mặt bắt đầu từ từ quy về tại chỗ. Khoảng chừng 30 giây sau. Đùng, theo Dạ Vị Minh một lần cuối cùng vặn vẹo ma phương mặt đỉnh, đem sáu mặt toàn bộ xếp hợp lý, ma phương chi bên trong lập tức phát sinh một cái cùng với trước không giống nhau tiếng vang. Theo, có khắc vọng nhạc một mặt toàn bộ từ ma phương bên trong đạn ra, lộ ra bên trong một cái cực nhỏ ám cách, một cái đạn châu to nhỏ tiểu đoàn giấy thuận thế lăn xuống đi ra. Lại nói dùng phương thức này ẩn đi đồ vật, có phải là đưa cái này ma phương đập phá cũng có thể được. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh vẫn là cảm giác loại ý nghĩ này tương đối nguy hiểm. Lý lão hán lại dám dùng nó đến ẩn giấu bí mật, khẳng định có lưu lại hậu chiêu, nếu như hắn thật sự như vậy làm, 89 phần 10 cái này tiểu đoàn giấy cũng sẽ theo ma phương đồng thời bị hủy đi. Từ trên bàn nhặt lên đoàn giấy, cẩn thận đem triển khai, nhưng nhìn mặt trên dùng cỏ viết mấy hàng chữ nhỏ. Lý lão hán không thẹn là trong chốn võ lâm cao nhân tiền bối, chữ viết của hắn phải là thật không tệ, nhưng Dạ Vị Minh nhưng không nhận ra mấy cái. Thực sự là chữ viết đến quá thảo. Chính đang Dạ Vị Minh cân nhắc có muốn hay không tìm triển chiêu hỗ trợ phiên dịch một hồi thời điểm, hệ thống giao diện nhưng là đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Keng, ngươi mở ra, kỳ quái mảnh gỗ, bí mật thu được một cái tàng bảo nhắc nhở, còn lại đến phái Thái Sơn mạnh nhất kiếm thuật, khổ luyện 10 năm không có kết quả, quy ẩn sau không đành lòng bỏ đi tọa nấp trong Lôi Phong tháp dưới trong cung điện dưới lòng đất. Cụ thể nơi giấu bảo tàng điểm cùng cần chú ý sự hạng như sau. Vượt qua chỉ mặt trái, nhưng là một bộ đơn giản bản đồ, đánh dấu bí tịch vị trí cụ thể. Lôi Phong tháp, nói cách khác cái này Lý lão hán đầu tiên là ở phái Thái Sơn học nghệ, sau ở Đỗ Khang thôn quy ẩn sau khi tiếp tục tìm hiểu cái kia cái gọi là phái Thái Sơn mạnh nhất kiếm thuật không được, sau đó chạy đến Hàng Châu đưa nó che giấu lên. Không thẹn là người tập võ, chính là có thể dằn vặt. Tuy rằng trong lòng khinh bỉ Lý lão hán loại này dằn vặt lung tung tác phong, thế nhưng ở bí tịch võ công mê hoặc dưới, Dạ Vị Minh vẫn là quyết định tự mình chạy lên một chuyến. Có điều trước đó, hắn muốn trước tiên đi triển chiêu nơi đó tiếp mấy cái Hàng Châu phụ cận đồng cấp nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Dạ Vị Minh không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay triển chiêu lại không ở tuyên bố nhiệm vụ NPC đổi thành mặt sắt Nam Du Tiến. Nếu như ngươi muốn đi Hàng Châu lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái rất tốt nhiệm vụ đề cử cho ngươi. Khi biết Dạ Vị Minh ý đồ đến sau khi, Du Tiến rất chủ động hướng về hắn đề cử nổi lên nhiệm vụ. Long Môn Tiêu Cục nhiệm vụ đẳng cấp 5, Hàng Châu Long Môn Tiêu Cục có diệt môn nguy hiểm, là một người chiếu trương nộp thuế hợp pháp giang hồ thế lực, thần bộ ti có nghĩa vụ đối với cung cấp bảo vệ. Đi đến Long Môn Tiêu Cục điều tra rõ chân tướng, cũng đem tình huống thật chim bồ câu đăng báo thần bộ ti, bảo vệ Long Môn Tiêu Cục một môn già trẻ. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 5.000, tu vi 500, tiền tài 100 kim. Đang xem quá nhiệm vụ sau khi, Dạ Vị Minh rất vì là uyển chuyển biểu thị. Ta không tiếp, Du Tiến nghe vậy trầm mặc mấy giây, cũng không thấy rõ hắc thiết dưới mặt nạ vẻ mặt làm sao biến hóa, mấy giây sau khi mới vừa hỏi nói. Tại sao, thuộc hạ thực lực không đủ, e sợ cho đam để lỡ chính sự, kính xin Du Đại Nhân mời cao minh khác. Ngoài miệng nói là thực lực mình không đủ, nhưng chân chính để Dạ Vị Minh từ chối nhiệm vụ này nguyên nhân nhưng là. Nhiệm vụ khen thưởng không góp sức a cách chương.